Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trong thành kẻ giết người. Chết, Mộ Dung Bá không chút kiêng kỵ cười lớn. Tại hắn nhìn đến, Dương Mạc lớn nhất ỷ vào bất quá là Ngân Dực Lôi Xà. Mà giờ phút này, Ngân Dực Lôi Xà chỉ sợ đã xong. Mất đi Ngân Dực Lôi Xà, Dương Mạc tính là gì? Dương Mạc thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, không có nửa điểm lo lắng, bởi vì dùng Ngân Dực Lôi Xà tốc độ, võ hoàng cảnh nội, ai có thể giết nó? Cười to Mộ Dung Bá chậm rãi ngưng cười âm thanh, có chút hồ nghi trên dưới đánh giá Dương Mạc, cau mày nói, ngươi tựa hồ không lo lắng, nên lo lắng là ngươi. Dương Mạc nhàn nhạt nói, mi tâm tinh thần lực bỗng nhiên dũng động, Mộ Dung Bá biến sắc. Tinh thần lực thuật pháp, không chút do dự, Mộ Dung Bá bay ngược, toàn thân linh lực không dám có nửa điểm bảo lưu lại. Toàn lực thúc dục, thiên hồn trảm, Dương Mạc mi tâm, một đạo vô hình đao mang vạch phá không khí, tập trung vào Mộ Dung Bá đánh tới. Vô hình đao mang chớp mắt đã tới, Mộ Dung Bá chỉ cảm thấy cả người giống như tiến vào trong hầm băng một loại. Lại không cách nào nhìn thấy này rõ ràng tồn tại cường hoành công kích. Sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Mắt thấy là phải oanh trúng Mộ Dung Bá. Đột ngột, hắn trước người hiện lên một đạo vô hình thuẫn bài. Đao mang nổ xuống, thuẫn bài tùy theo phá toái. Bất quá, đao mang cũng bị hắn làm vỡ nát. Tinh thần lực phòng ngự. Dương Mạc trố mắt nhìn, vội vàng ngưng thần chung quanh. Tại đây thiên hà bí cảnh. Thế mà xuất hiện không kém với bản thân tinh thần lực tu sĩ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lại nói trong thành không cho phép giết người. Tiểu gia hỏa, người có hơi quá. Một vị râu tóc đều bạch phát lão giả từ đường phố một đầu cất bước mà tới. Thân hình chưa đến, thanh âm dẫn đầu truyền tới. Dương Mạc cau mày, lão giả này nhìn qua cực kỳ giống người bình thường. Toàn thân không có nửa điểm lực lượng ba động. Nhưng này sắc bén ánh mắt, lại làm người ta trong lòng phát lạnh. Đại bá, Mộ Dung Bá thật dài thở phào, lập tức nhìn về phía Dương Mạc. Hắc hắc, Dương Mạc, ngươi không phải tinh thần lực tu sĩ sao? Có ta đại bá tại, ngươi còn có thể lật lên sóng gió gì? Lão hủ Mộ Dung Lang, tiểu gia hỏa, ngươi tự sát đi. Lão giả đi tới. Ôn hòa lại mang theo không dung nghi ngờ thanh âm lần nữa vang lên. Vừa dứt lời, Mộ Dung Lang biến sắc, vội vàng nhìn về phía trung tâm phủ dinh phương hướng. Ở nơi nào, có một tiếng kêu thảm truyền tới. Mộ Dung Bá cũng là biến sắc, vội vàng hướng cái kia phương hướng chạy đi. Dương Mạc, người Ngân Dực Lôi Xà dám can đảm ở trong thành giết người. Người nhất định phải chết. Dương Mạc không để ý tới lão giả. Lôi hỏa linh dực đạn ra, cũng vội vàng tiến đến. Trung tâm ngoài phủ đệ, trên đất nằm ba bộ thi thể, đều là Mộ Dung gia đệ tử. Mộ Dung Ly quá sợ hãi nhìn chằm chằm dần dần bước gần Ngân Dực Lôi Xà. Nóng nảy nói, ngươi, khác tới. Ngân Dực Lôi Xà trong mắt hiện ra nghiền ngẫm lộng lẫy. Ngươi ngược lại là tiếp tục chạy trốn a. Mộ Dung Ly trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thật vất vả đem Ngân Dực Lôi Xà dẫn tới ngoài phủ đệ. Thế nhưng là trong tưởng tượng cường giả ngăn trở một màn cũng không có xuất hiện. Ngược lại là Ngân Dực Lôi Xà oanh sát ba vị Mộ Dung gia đệ tử. Ngăn cản hắn, nhanh, Mộ Dung Ly hướng bên người đám người hô nói. Nhưng mà bọn họ đồng dạng đã sớm bị sợ vỡ mật. Nào dám đi trước ngăn trở Ngân Dực Lôi Xà. Gặp đám người không có phản ứng. Mộ Dung Ly cực kỳ tức giận, tiện tay bắt lấy bên người một người liền hướng Ngân Dực Lôi Xà ném đi. Xoẹt, Ngân Dực Lôi Xà đơn cánh vung lên, một đạo lôi mang lấp lóe, tức khắc đem người kiêu anh sát. Hắc hắc, dám can đảm khiêu khích ta, thế nào không có can đảm lên a? Ngân Dực Lôi Xà nghiền ngẫm nói. Mộ Dung Ly đám người gian nan nuốt nước miếng một cái. Chính nghĩ thoáng miệng. Trong phủ đệ rốt cục lướt ra một đi thân mặc áo giáp cường giả. Cứu mạng a, đầu này linh thú giết người. Mộ Dung Ly giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống như. vội vàng hướng những người kia hô nói. Ngân Dực Lôi Xà. Không, Ngân Dực Lôi Dao. Đầu lĩnh nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngân Dực Lôi Xà. Trong mắt hiện lên từng tia kinh hỉ. Ngân Dực Lôi Xà coi thường đám người. Không vội không chậm hướng Mộ Dung Ly đám người bước gần. Mỗi một bước đi ra, đều lệnh đến Mộ Dung Ly đám người trong lòng sợ hãi. Phảng phất khoảng cách tử vong càng gần một phần. Lớn mật, chớ có ở trong thành làm ác. Đầu lĩnh nam tử trung niên quát lên một tiếng lớn. Thân hình lóe lên liền ngăn cản Ngân Dực Lôi Xà. Ngân Dực Lôi Xà băng lãnh ánh mắt liếc nhìn lấy nam tử trung niên. Miệng phun tiếng người nói. Nhường một chút, ta muốn giết người. Nghe vậy, nam tử trung niên sắc mặt một lạnh. Trong thành kẻ giết người. Chết. Ngân Dực Lôi Xà bật cười một tiếng. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Vù, vừa dứt lời, Ngân Dực Lôi Xà thân thể bỗng nhiên thu nhỏ. Chỉ gặp lôi quang lóe lên. Lại có một vị Mộ Dung gia đệ tử vẫn lạc. Ngân Dực Lôi Xà cướp hồi tại chỗ. Chế nhạo nhìn xem nam tử trung niên. Người phản ứng rất chậm. Sợ là ngăn trở không phải ta giết người. Vù, Ngân Dực Lôi Xà thân hình lại biến mất. Lập tức lại là một vị Mộ Dung gia đệ tử vẫn lạc. Nam tử trung niên sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống tới. Trầm giọng nói. Bày trận. Giết đầu này linh thú. Nơi xa. Vô số người nhìn xem cái này một màn. Đã sớm chấn kinh không cách nào mở miệng. Bọn họ tự nhiên nhận đến đây là Dương Mạc Ngân Dực Lôi Xà. Lại không nghĩ nó lớn mật như thế. Thế mà chẳng kiêng nể tại Thiên Hà Vệ trước mặt giết người. Còn khiêu khích Thiên Hà Vệ. Này là Thiên Hà Vệ phó đội trưởng Loan Vô Hành. Võ hoàng cảnh cửu giai cường giả. Đầu này linh thú muốn hỏng việc. Vậy cũng chưa chắc. Dương Mạc thế nhưng là phò mã. Hắn linh thú. Thiên Hà Vệ chưa chắc dám động. Liền sai. Thiên Hà Vệ một mực thủ hộ Thiên Hà bí cảnh. Nào biết được ai là phò mã. Cho nên cái này linh thú sắp xong. Ngoặc kép. Đám người bên trong nghị luận ầm ĩ, không hề nghi ngờ nhận định, Ngân Dực Lôi Xà chết chắc. Loan Vô Hành bên người đám người bay nhanh tản ra, võ hoàng cảnh khí tức tràn ngập, trong nháy mắt hợp thành thần bí chiến trận, sát cơ thẳng bức Ngân Dực Lôi Xà. Ha ha, Dương Mạc, ta liền nói ngươi Ngân Dực Lôi Xà xong đời, nhìn bây giờ đến đi. Vừa vặn đuổi tới Mộ Dung Bá quay đầu. Nghiền ngẫm nhìn về phía Dương Mạc, mà còn, người cũng xong đời. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Bá vội vàng nhìn về phía Loan Vô Hành. Ôm quyền nói, phó đội trưởng đại nhân, cái này Ngân Dực Lôi Xà chính là Dương Mạc xui khiến. Kẻ giết người, quả thật Dương Mạc, có chủ linh thú. Loan Vô Hành cau mày, có chủ linh thú giết người. Hừ, Dương Mạc ở đâu? Nghe được Loan Vô Hành hét to âm thanh. Mộ Dung Bá đại hỉ, quả nhiên thành công đem đầu mâu chỉ hướng Dương Mạc. Nơi xa ngắm nhìn đám người thì là lắc đầu không thôi. Linh thú giết người, Dương Mạc cũng muốn bị liên lụy a. Phó đội trưởng đại nhân, Dương Mạc đang tại đuổi tới, còn mời cần phải cầm xuống hắn, từ ta Mộ Dung ra làm thay. Mộ Dung Bá khom người nói, chính bay tới Dương Mạc cau mày rơi xuống, chính nghĩ thoáng miệng. Đã thấy Loan Vô Hành cau mày từ trong ngực sờ ra một mai truyền tấn ngọc giản. Xem xét một phen sau. Dẫn đám người vội vàng hành lễ. Cười khan nói. Nguyên lai là phò mã gia. Tiểu nhân có mắt không trong. Còn mời phò mã gia chớ trách. Mộ Dung Bá ngây dại. Loan Vô Hành trước đó còn một bộ tức giận trùng thiên bộ dáng. Hô lớn Dương Mạc ở đâu? Bây giờ Dương Mạc xuất hiện. Hắn lại một bộ nịnh nọt vị đạo. Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn. Hắn tự nhiên nhìn thấy. Loan Vô Hành là xem xét tin tức sau đó mới thay đổi thái độ. Phò mã gia. Có vị đại nhân vật tại phủ trung đẳng sau. Mời phò mã gia cần phải đi đến một lần. Loan Vô Hành lần nữa hành lễ nói. Lúc này. Lão giả Mộ Dung Lang cũng đuổi tới. Lão hủ Mộ Dung Lang. Là Mộ Dung gia. Chấm ngoặc kép, Loan Vô Hành lắc đầu cắt ngang Mộ Dung Lang. Xin lỗi, vị đại nhân kia chỉ mời phò mã ra, cũng không mời ngươi Mộ Dung ra. Mộ Dung Lang sắc mặt trầm xuống. Loan đội trưởng, người này tung cho phép linh thú ở trong thành giết ta Mộ Dung gia đệ tử. Hư vương triều quy củ, ta cũng phải nhìn xem, ai dám bảo đảm hắn. Loan Vô Hành cười cười, quay đầu nhìn về phía Dương Mạc. Phò Mã gia, vị đại nhân kia hỏi, muốn hay không giúp ngươi giết Mộ Dung Lang? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.